Sư sĩ truyền thuyết, chương 46, chương thứ 46. Góc truyện audio.com. Bách Lý Nam không biết điều khiển quang giáp, chỉ có thể ngồi chung với Diệp Trùng. Vốn buồng lái đã không rộng rãi, lại phải chứa hai người liền càng trở nên chật chội, mà làm người ta hận nhất là đồ đạc dành cho phái nữ mà Phượng Túc làm đại sứ do Bách Lý Nam mua lại sống chết cũng không chịu vứt bỏ. Phạm vi hoạt động trong buồng lái càng nhỏ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thao tác điều khiển quang giáp của Diệp Trùng. Không chút do dự, Diệp Trùng lập tức mang tất cả thứ linh tinh quang ra ngay tại chỗ. Mà đối với vẻ mặt khóc than của Bách Lý Nam lại như nhìn mà không thấy. Nhét vào một con chip, lộ tuyến đi tới hắc giác lập tức được quang não đọc ra. Hiển thị lên bản đồ thiên hà. Con chip này là do Bách Lý Nam tốn 20 kim cương vàng mua được từ một cửa hàng nhỏ không bắt mắt. Nghe đâu, cửa hàng nhỏ này chuyên môn cung cấp tuyến đường an toàn mới nhất để đi tới hắc giác. Diệp Trùng điều khiển quang giáp gầm rú bay đi. Quang giáp tự động theo lộ tuyến đã được lập trình sẵn mà bay đi. Bay được khoảng 38 giờ, hai người cuối cùng tới được vành đai bảo hộ của hắc giác. Khu vực Elma, may mà có Bách Lý Nam nhắc nhở, mang theo rất nhiều pin năng lượng, nếu không vốn không thể bay xa như vậy. Hoàn cảnh giữa các hành tinh của hắc giác vô cùng đặc thù. Bên ngoài của nó được một vành đai toái thạch cực lớn bao vây. Đây chính là khu vực Elma. Toái thạch của khu vực Elma tuyệt không hề yên tĩnh, mà không ngừng vận động. Đồng thời, bên trong còn có nhiều không đếm xuể những vòng xoáy toái thạch. Nếu như bị kéo vào trong, vòng một giây sẽ bị lực lượng mạnh mẽ xé nát thành vô số phần. Giống như một cái máy xay thịt vận chuyển với tốc độ cao. Chỉ số nguy hiểm của khu vực Elma tuyệt đối không thấp. Diệp Trùng đã chuyển quang giáp từ chế độ tự động sang chế độ tay. Giữa chi chít vô số toái thạch, một tuyến đường an toàn trống trải rộng khoảng 100 mét lúc ẩn lúc hiện. Diệp Trùng bây giờ mới biết tại sao Bách Lý Nam nói tàu vũ trụ căn bản không thể nào tới được hắc giác. Tuyến đường hẹp như vậy, chẳng trách tàu vũ trụ không cách nào đi vào. Chỉ hơi xuất thần, một cục vẫn thạch đường kính khoảng 2 mét với tốc độ cao lướt qua trước mắt Diệp Trùng. Làm Diệp Trùng giật mình, toàn thân thoát mồ hôi lạnh, mà Bách Lý Nam càng bị dọa không ít, Diệp Trùng cũng không dám lại mắc sai sót. Cẩn thận điều khiển quang giáp, thật ra vẫn thạch trên tuyến đường đã được dọn sạch rất nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên có vài viên toái thạch lướt qua tuyến đường. Rất dễ làm người ta hoảng hốt một trận. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tiểu đội sư sĩ điều khiển quang giáp hình người màu đen tuyền. Trong lòng Diệp Trùng khẽ động, sắc mặt thoáng biến sắc, kỹ xảo thật cao minh, trong khi bay với tốc độ cao. Trực tiếp dùng chân làm cho toái thạch trôi nổi trên tuyến đường văng ra khỏi tuyến đường. Nhưng quỹ tích bay của nó lại không hề thay đổi tí nào. Dường như không nhìn thấy ảnh hưởng của viên vẫn thạch này tới nó vậy. Nó giống như một quả cầu thịt khổng lồ. Toái thạch ven đường từng cái một bị nó tông trúng. Nhưng nó lại không chút cản trở nào. Giả sử trọng lượng hai bên sai lệch rất lớn. Loại tình huống này mới xảy ra. Giống như một cái chùy sắt vung vẩy với tốc độ cao. Vài viên đậu xanh bay thẳng tới. Bị chấn bay khẳng định là đậu xanh. Mà ảnh hưởng chùy sắt chịu lại nhỏ gần như không. Nhưng trọng lượng của quang giáp màu đen đó và nham thạch chênh lệch không lớn. Nham thạch bị văng ra. Đường bay của bản thân hắn gần như không có bất cứ ảnh hưởng nào. Như vậy thế nào lại không làm Diệp Trùng thất kinh chứ? Diệp Trùng đích xác tin tưởng bản thân không cách nào làm được tới mức nào. Trong khi bay với tốc độ cao mà va trúng nham thạch đối với hắn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi hắn đồng thời đánh văng nham thạch, đường bay của hắn tuyệt đối sẽ bị thay đổi. Hơn nữa là thay đổi rất lớn. Tốc độ của tiểu đội màu đen cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy hình dáng. Trên đường hắn đi qua. Tất cả nham thạch trôi nổi trên tuyến đường toàn bộ đều bị bọn họ dọn sạch. Sắc mặt Diệp Trùng ngưng trọng hỏi, đám này là người gì vậy? Bách Lý Nam nói, tôi cũng không rõ lắm, giống như là phụ trách dọn dẹp tuyến đường,